Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 16 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh có người lúng túng, lảng sang chuyện khác nói: Cả nhà họ Triệu đều đến rồi, xem ra nhà họ Triệu cũng có người đi thi, không biết là ai. Mục Chi Huynh chắc chắn biết rõ chứ, ngươi thấy nhà họ Triệu có ai trúng tuyển không? Có người trêu chọc hỏi Chu Mục Chi. Chu Mục Chi liếc nhìn Triệu Tứ Trụ một cái. Các học tử khác đều đang căng thẳng chờ bảng vàng, tên kia lại ngồi xổm dưới đất cậy bùn. Hắn cười lạnh nói: Bất quá chỉ là có vài đồng tiền tài phàm tục, cứ phải cung phụng một kẻ tài năng tầm thường đi đọc sách mà thôi. Nhà họ Triệu không có căn cơ học hành, sẽ không trúng đâu. Trong suy nghĩ của Chu Mục Chi, Triệu Tứ Trụ và học muộn như vậy, xét cả tình và lý đều không thể trúng tuyển. Còn việc nhà họ Triệu gửi Triệu Tứ Trụ đi học, phần lớn lý do cũng giống như việc nhà họ Diệp gửi Diệp Hạo đi học, chẳng qua là cưỡng ép làm việc không hợp mà thôi. Ngươi xem, hắn còn đang tậy bùn dưới đất kia. Đúng là như vậy. Đáng tiếc, nhà họ Triệu tài lực hùng hậu như vậy mà hắn lại chẳng biết cầu tiến. Đúng vậy. Nhắc đến điều này, Chu Mục Chi càng nổi giận đùng đùng. Tại sao hắn lại phải cố gắng học hành đến thế, nhưng lại chẳng có ai tài trợ cho hắn, khiến hắn vừa đọc sách vừa phải chịu cảnh nghèo khó. Nhưng Diệp Hạo nhà họ Diệp, Triệu Tứ Trụ nhà họ Triệu, rõ ràng đều là kẻ ngu dốt, vậy mà gia đình lại đổ bạc như nước. Quả là trời không công bằng. Sẽ có ngày bọn họ sẽ biết, không giúp hắn, Chu Mục Chi là một lựa chọn ngu xuẩn nhường nào. Yết bảng rồi. Lúc này có người la lớn một tiếng. Tất cả nho sinh áo vải và người nhà đều chen về phía trước, muốn là người đầu tiên xem rốt cuộc mình có trúng hay không. Trời ơi, sao hình như không có tên ta? À, ta trúng rồi, ta trúng rồi. Ta cũng trúng rồi. Trước bảng vàng là một trường bi hoan khổng lồ. Có người vui mừng, có người đau khổ. Nhưng đây chỉ là kỳ thi đồng sinh, đa phần là những đứa trẻ mười mấy tuổi. Bọn họ vẫn còn cơ hội, nên không khí cũng không quá ảm đạm. Nghe nói, mấy năm trước, có một tú tài 70 tuổi thi cử nhân, cả đời không đỗ, cuối cùng không chịu được kích động, trực tiếp đâm đầu chết ngay trước bảng vàng. Còn giờ phút này, nhà họ Triệu đã bị đám đông chen lấn ra phía sau, nhưng nhà họ Triệu dường như cũng không vội. Triệu Tứ Trụ càng theo sau cùng, tựa hồ sớm đã từ bỏ. Hôm nay đến đây cũng chỉ là để đi cùng người khác. Nhìn lại bên Triệu Phu Tử, dẫn theo các học tử của mình vẫn đang cố gắng chen lên phía trước, dựa vào bộ xương già bất cứ lúc nào cũng có thể giả vấp ngã của mình, kiên cường đứng vững ở hàng đầu. Thầy ơi, là Tứ Trụ. Tứ Trụ ở phía sau đó, năm đầu tiên y sẽ không đỗ đâu. Thầy ơi, thật sự là Tứ Trụ ạ. Ta đã bảo là năm đầu tiên y. Thầy ơi, thầy đừng nhìn phía dưới, thầy nhìn phía trên kìa, vị trí đầu tiên, án thủ năm nay là Tứ Trụ. Triệu Tứ Trụ. Cái gì? Lúc này các học trò của Triệu Phu Tử đều đã nhìn thấy vị trí đầu bảng, rõ ràng rành mạch viết tên Triệu Tứ Trụ. Lúc đầu còn tưởng có trùng tên, nhưng phía sau còn có quê quán, tuổi tác, không thể sai được. À à. Triệu Phu Tử trực tiếp hóa thân thành sóc đất tại chỗ. Người đệ tử nhận vào muộn nhất, người mà ông cảm thấy vô dụng nhất, khai khiếu muộn nhất, vậy mà lại đỗ đồng sinh, lại còn là án thủ. Thầy ơi, thầy bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không kiểm soát được bản thân mình. À à à à. Triệu Phu Tử quá hiếu động, giọng nói đầy nội lực của ông ta đã khiến tất cả mọi người chú ý. Lão già này bị điên rồi sao? Thầy ta đâu có điên, đệ tử của thầy ta đỗ án thủ, không thể không điên sao? Những người xung quanh lúc này mới vỡ lẽ. Lập tức vang lên một tràng tiếng chúc mừng. Cứ ngỡ là Triệu Phu Tử đã đỗ đạt. Mau, Tứ Trụ đâu? Tứ Trụ. Triệu Tứ Trụ. Triệu Tứ Trụ đang bận cậy bùn ở phía sau. Cái gì? Tứ Trụ nhà ta trúng rồi. Tứ Trụ nhà ta trúng rồi. Tứ Trụ đâu? Tứ Trụ ở dưới chân kìa. Đừng dẫm chết nó. Cái thằng bé xui xẻo này. Gia đình họ Triệu lúc này mới bắt đầu gieo hò. Nhìn lại nhóm tú tài của Chu Mục Chi, không ngờ lại chứng kiến một cảnh náo nhiệt kinh người như vậy. Chu Mục Chi lại một lần nữa trở thành trò cười của đám tú tài. Triệu Tứ Trụ mà hắn vừa chê là kẻ tầm thường, chớp mắt đã đỗ án thủ. Điều này giống như một cái tát trời giáng, chát một tiếng vang dội vào mặt hắn. Mục Chi huynh, nhìn nhầm rồi nhỉ, nó là kẻ tầm thường, kết quả người ta là thiên tài, không biết ai mới là kẻ tầm thường đây. Nho sinh họ Lý vừa rồi nói. Chu Mục Chi càng thêm hổ thẹn hóa giận, nhưng cãi vã giữa chốn đông người cũng không phải phong cách của hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ ra điều gì đó, nói: các ngươi sẽ không thực sự ngây thơ như vậy chứ? Ý gì? Triệu Tứ Trụ này ta quá rõ rồi. Hồi nhỏ, 7-8 tuổi mới bắt đầu học vỡ lòng. Sau này, nhà gặp tai họa thì không đi học nữa. Mãi đến mùa hè năm nay, nhà họ Triệu mới phát đạt, mới bắt đầu vào học đường trong trấn đọc sách. Tính đi tính lại, y cũng chỉ đọc sách 2-3 tháng là nhiều nhất. Một người như vậy, các ngươi cho rằng có thể đỗ án thủ sao? Chu Mục Chi nói vậy càng khiến việc Triệu Tứ Trụ trúng tuyển trở nên khó hiểu hơn. Không hợp lẽ thường, tuyệt đối không hợp lẽ thường. Thì ra Chu huynh Triệu đương tử là vì nhà họ Triệu gặp tai họa từ sớm sao? Ai ngờ đám người hóng hớt lại quan tâm đến chuyện này. Chu Mục Chi suýt chút nữa tức chết. Ta đang nói việc Triệu Tứ Trụ trúng tuyển là có vấn đề. Các ngươi đã thấy ai học 2-3 tháng đã đỗ án thủ bao giờ chưa? Đúng vậy, quả thật là... Mọi người lúc này mới hiểu ra. Một người trong số đó đột nhiên nói: vừa nãy không phải nói Triệu nương tử đó là khuê chung mật hữu với phu nhân huyện lệnh sao? Chẳng lẽ trong đó có khuất tất gì? Ngươi sẽ không thực sự ngây thơ như vậy chứ? Trên đời này chuyện có khuất tất nhiều vô kể, không có khuất tất mới là chuyện hiếm có. Một người khác lại nói ngược lại: cùng lắm cũng là dựa vào tiền tài quyền thế thôi. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe câu có tiền sai được quỷ thần sao? Một nho sinh khác nói: không ngờ, không nói thì thôi, vừa nói ra Chu Mục Chi suýt chút nữa ghen tị đến chết. Nếu nói Triệu Tứ Trụ gian lận, hắn sẽ rất hưng phấn, cảm thấy y sắp gặp đại họa. Nhưng nếu nói nhà họ Triệu dùng tiền tài lực thông thần, lại có người phía trên che chở, hắn ghen tị đến mức muốn chết. Bởi vì Chu Mục Chi luôn tự xưng tài cao bát đầu, ngoại trừ nhà nghèo thì chẳng có bệnh tật gì khác. Cho nên hắn rất khao khát có một vị phú ông nào đó nâng đỡ hắn một chút, dù chỉ một chút thôi. Kết quả nhà họ Diệt phá sản, nhà họ Triệu ngược lại lại có được năng lực như vậy. Nếu hắn khi đó nhẫn nhịn, không bị Diệp Tịch Nhan mê hoặc, nhẫn nhịn không chiều Triệu Đào Hoa, thì sức mạnh đang nâng đỡ kẻ ngu dốt Triệu Tứ Trụ lúc này sẽ nâng đỡ hắn. Tức chết mất. Phải rồi, Mục Chi huynh, nghe nói phú hộ bên nhà nương tử của ngươi gần đây đã phá sản, hai cửa tiệm đều đóng cửa rồi. Nho sinh họ Lý trước đó lại tiếp tục nhắc đến chuyện không nên nhắc. Chu Mục Chi tức đến nghiến răng nghiến lợi, lòng bàn tay trong tay áo suýt chút nữa đã bóp nát, nói: ta không biết, chuyện thương nhân làm sao là điều ta quan tâm, ta chỉ quan tâm chuyện đọc sách thôi. Ô, ha ha, mọi người ngầm hiểu không cần nói ra. Chuyện đọc sách mà không có thương nhân hỗ trợ thì còn đọc cái gì nữa chứ? Mục Chi huynh, nếu ta là ngươi, ta sẽ ly hôn với bà già đã quá tuổi xuân nhà họ Diệp kia. Thứ lúc còn trẻ, tìm một người có tiền mới là thượng sách. Người... Nho sinh họ Lý kia đã dẫn người đi rồi, nhưng Chu Mục Chi ở phía sau suýt chút nữa tức chết. Hắn nhất định phải thi đỗ cao, nhất định phải thi đỗ cao, đánh chết đám vương bắt đản này. Kỳ lạ, đây không phải là Chu Mục Chi tên vương bắt đản kia sao? Ngươi còn có mặt mũi đến đây à? Đệ đệ Tứ Trụ nhà ta đỗ án thủ rồi. Ngày xưa, ngươi cũng chỉ là người đứng chót bảng mà thôi. Lúc này Triệu Tam Trụ đắc ý đi tới, châm chọc nói. Nhà họ Triệu lúc này mới nhìn thấy Chu Mục Chi. Chu Mục Chi sợ đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng nếu hắn chạy, chẳng phải chứng tỏ hắn chột dạ sao? Kẻ chột dạ phải là nhà họ Triệu mới đúng. Hắn lạnh giọng nói. Ta đường đường chính chính, vì sao không dám đến đây? Ngược lại là các ngươi, Triệu Tứ Trụ đỗ án thủ thế nào trong lòng các ngươi rõ. Một thân ô uế của thương nhân vô cớ làm ô uế nơi này, thật không biết xấu hổ. Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, trèo cao coi chừng ngã đau. Ngươi chỉ là đang ghen ghét Tứ Trụ nhà ta mà thôi. Chu Mục Chi đã xoay người bỏ đi, bước chân nhanh như bay, như thể phía sau có chó đuổi. Việc gì phải nói nhiều với một tên phế vật không thể đỗ đạt như vậy. Đi thôi, về nhà ăn mừng. Triệu Đào Hoa cười một tiếng. Chu Mục Chi nghe thấy câu tên phế vật không thể đỗ đạt, tức đến mức bước chân khựng lại, suýt chút nữa thì ngã. Hắn lảo đảo đi về nhà, vừa mở cửa đã bắt đầu nổi giận, lại đập cốc, lại đá ghế. Mục Chi à, chàng làm sao vậy? Diệp Tịch Nhan cẩn thận hỏi. Lần trước nhà họ Diệp cố gắng lắm mới dành dụng được 30 lượng bạc cho hắn, dặn hắn tiêu pha tiết kiệm, chỉ đợi hắn thi đỗ cao, nhà họ Diệp dù có bán cả tổ trạch cũng sẽ tài trợ hắn. Nhưng Chu Mục Chi nhìn Diệp Tịch Nhan là lại nổi giận, mắng. Đều tại ngươi, đồ sao chổi. Nếu không phải ngươi, cuộc đời tốt đẹp của ta, Chu Mục Chi, sao lại thành ra thế này chứ? Ban đầu còn trông cậy vào nhà họ Diệp của ngươi, giờ ngay cả tiền chi tiêu cơ bản cũng không còn. Ngươi còn tiêu của ta 88 lượng sính lễ, trả tiền đây. Diệp Tịch Nhan không dám tin, trừng lớn mắt, đợi phản ứng lại, nàng đã ôm mặt khóc lớn. Đúng là kẻ vô lương tâm, nhà họ Diệp cho hắn ít sao? Mỗi tháng đều có tiền chi tiêu, cộng lại cũng đã hơn 100 lượng rồi. Hắn chỉ nhớ đến 88 lượng sính lễ của hắn. Đồ bạc bẽo, liệu một người như vậy có đáng để phó thác cả đời không? Chu Lão Thái và Chu Miêu Nhi đứng một bên chỉ nhìn mà cười trộm. Gia đình họ Triệu sau khi về đến nhà liền ăn mừng. Mười dặm tám thôn đều biết Triệu Tứ Trụ nhà họ Triệu đã đỗ đồng sinh án thủ. Tiếng chúc mừng không ngớt bên tai. Triệu Phu Tử là người phấn khích nhất, mặc dù cũng cảm thấy Triệu Tứ Trụ đỗ hơi nhanh, nhưng sau khi lén lút tra khảo kỹ lưỡng một lần, ông phát hiện ra rằng Tứ Trụ hiện giờ không biết từ lúc nào đã thoát thai hoán cốt, hoàn toàn khác hẳn. Về điều này, Triệu Phu Tử không dám nhận công, chỉ nói đều là nhờ tổ tông nhà ngươi phù hộ thôi. Tứ Trụ, trình độ của vi sư có lẽ chỉ đến đây thôi. Hôm nay có lẽ không phải là thời khắc rạng rỡ nhất của con, nhưng lại là một trong những điểm sáng hiếm hoi của vi sư. Đã có một người đỗ đạt vẻ vang như con, sau này con đi huyện học, nghĩ rằng với thứ hạng của con, chắc chắn sẽ có không ít danh sư muốn nhận con làm học trò. Lời Triệu Phu Tử nói đều là sự thật. Triệu Tứ Trụ luôn đết ơn Triệu Phu Tử, cảm thấy ông không chê bai mình, giờ đây lại càng buông tay để y có thể bay cao. Nhân phẩm của Triệu Phu Tử y vô cùng khâm phục. Học trò sẽ không bao giờ quên ơn sư phụ. Ngoan lắm, về sau này, bất kể là làm quan hay học vấn, đều phải nhớ làm người tốt, mang phúc lợi đến cho hương dân, thương xót bất tính. Đó mới là mục đích thực sự khi vi sư mở học đường này. Học sinh ghi nhớ. À phải rồi, thưa thầy, vậy kỳ hương thí sắp tới, con có nên tham gia không ạ? Tham gia, nhất định phải tham gia. Lỡ đâu gặp quỷ. Vi sư muốn nói là đi để học hỏi, rèn luyện tâm lý khi ở trường thi, đó cũng là một khóa học bắt buộc. Học sinh đã hiểu. Vài ngày sau, kỳ hương thí bắt đầu. Lại một lần nữa, cả nhà họ Triệu tề tựu. Nhưng cũng chính vào lúc này, nhà họ Triệu bất ngờ nhận được thư từ Triệu Nhị Trụ đang ở tận Lâm Châu phủ. Triệu Lão Thái mừng rỡ như điên. Đứa con thứ không biết sống chết ở đâu của mình cuối cùng cũng biết viết thư về rồi. Nội dung thư rất đơn giản, chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn, rằng mình đã được cấp trên thưởng thức, có lẽ sau này sẽ ở lại quân doanh, nhưng đến mùa thu sẽ có một lần về thăm nhà, lúc đó sẽ kể rõ hơn. Và được biết, binh họa ở Lâm Châu Phủ quả thật đã được dẹp yên. Tạ ơn trời đất, tin tức mấy ngày nay còn khiến họ vui hơn cả lúc nhà họ Triệu phát tài. Triệu Đào Hoa cũng dần hiểu ra việc cả nhà bình an quan trọng đến nhường nào. Thế nhưng khi đang còn vui mừng, mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi. Đó là vào ngày thứ hai sau kỳ hương thí của Triệu Tứ Trụ. Kết quả còn chưa có, một đêm nọ, cửa lớn nhà họ Triệu bỗng bị người ta đập kẹt tẹt. Ai đó? Người gác cửa là bà Tử bán thân khế mà Triệu Đào Hoa đã mua về lần trước. Mọi người đều gọi nàng ta là Xuân Bà Tử. Xuân Bà Tử vặn vẹo vòng eo thô kệch của mình, cẩn thận dướn người sau cánh cửa, lại hỏi một câu. Ai đó, nửa đêm nửa hôm thế này, chủ nhà ban đêm không tiếp khách, bất kể là ai, xin ngày mai hãy quay lại. Xuân Bà Tử, là ta đây. Từ sau cánh cửa truyền đến một giọng khàn khàn, nghe có vẻ quen tai. Xuân Bà Tử nghĩ mãi mới chợt nhận ra. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là Nhị gia. Phải, là ta đây. Triệu Nhị Trụ không quen bị hạ nhân gọi là Nhị gia, nhưng gọi lão Nhị thì lại không được hay cho lắm, đành phải ậm ừ cho qua. Xuân bà tử sợ đến mức vội vàng mở cửa. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình kinh hãi, chỉ thấy Triệu Nhị Trụ đứng ngoài cửa, còn cõng một người khác, máu me be bét. Triệu Nhị Trụ cũng không biết có bị thương hay không, trên người lấm lem, mặt mũi dính đầy tro bụi. Nhị gia, ngươi làm sao vậy? Đừng nói chuyện, nhỏ tiếng thôi. Triệu Nhị Trụ lặng lẽ về nhà, nhưng cả nhà họ Triệu vẫn bị kinh động. Hai lão già nhà họ Triệu nhìn thấy Triệu Nhị Trụ thảm hại như vậy, liền bật khóc nức nở. Triệu lão thái vừa định gào khóc đã bị Triệu Nhị Trụ bịt miệng lại. Đừng khóc, người muốn lấy mạng ta sao? Chuyện tối nay không ai được phép nói ra ngoài, cũng không được phát ra tiếng động. Triệu lão thái sợ hãi gật đầu, chỉ thấy Triệu Nhị Trụ đã cẩn thận đặt người trên lưng mình lên giường. Có cần mời lang chung không? Chắc là không cần, chỉ là vết thương ngoài thôi. Cả nhà họ Triệu nhất thời im phăng phắc. Triệu Đào Hoa đứng một bên nhìn, hoàn toàn bối rối, bởi vì trong nguyên tác hoàn toàn không hề viết những chuyện này. Nàng nhất thời cũng không thể nắm bắt được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nguyên tác cũng không hề viết Triệu Tứ Trụ đỗ cao A. Tóm lại, mọi thứ đều đã thay đổi. Nhị ca, Huynh không phải là lính đào ngũ đâu chứ? Triệu Nhị Trụ lắc đầu giải thích. Ta không phải lính đào ngũ. Các ngươi nhận được thư của ta rồi chứ? Ta vào quân danh vì sức lực lớn, tư chất tốt, được một vị phó tướng đặc biệt coi trọng. Ta theo huynh ấy ở Lâm Châu Phủ, nhưng chiến tranh bên đó đã kết thúc. Tinh thành cử một đại nhân vật đến, dẹp yên mọi chuyện, đang chuẩn bị quay về kinh thành. Ta theo vị phó tướng thượng cấp của ta, định cùng hộ tống, đi một mạch đến kinh thành. Huynh ấy định cất nhắc ta về kinh thành làm lính. Nhưng không ngờ, chúng ta nửa đường bị mai phục. Có người muốn giết đại nhân vật từ kinh thành đó, đánh cho binh hoang mã loạn. Vị phó tướng thượng cấp của ta trúng một mũi tên. Huynh ấy đã giao phó vị đại nhân vật đó cho ta, bảo ta phải phá vòng vây, chỉ cần giữ được mạng là được. Nhưng vị đại nhân vật đó bị thương, hôn mê bất tỉnh. Ta chạy một ngày một đêm mới phát hiện, hình như đã gần nhà rồi, nên ta đã trở về. Đại nhân vật. Triệu Đào Hoa nhìn sang người đang hôn mê trên sập. Lấy một chỗ nước đến đây, trước tiên rửa sạch cho vị đại nhân này đi. Nhà họ Triệu lặng lẽ, đâu ra đấy sắp xếp mọi chuyện. Chỉ có Triệu Đào Hoa càng nghe càng thấy hoang đường. Rốt cuộc là chuyện gì với chuyện gì đây? Vị đại nhân vật này là người thế nào ạ? Nàng hỏi. Triệu Nhị Trụ lắc đầu. Cấp trên không nói, ta cũng không hỏi. Chỉ từng nhìn thấy từ xa một lần, nhưng vừa nhìn đã phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chồng cũng thật tuấn tú. Triệu lão thái rửa mặt cho vị đại nhân vật đó, không nhịn được khen một câu, rồi phát hiện trên đầu hắn có một cục u rất lớn. Cũng không dám băng bó, chỉ cẩn thận lau sạch. Nhìn thế này chắc là công tử, thế tử của hầu môn kinh thành đây. Triệu Tứ Trụ đoán. Ta cũng thấy vậy. Triệu Đại Trụ phụ họa. Vậy bây giờ phải làm sao? Triệu Đào Hoa tiếp tục hỏi Triệu Nhị Trụ. Triệu Nhị Trụ suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cũng không biết nữa. Khi Mạnh phó tướng giao phó cho ta, huynh ấy chỉ nói nhất định phải đưa vị đại nhân này trốn thoát, an toàn là trên hết. Nhưng bây giờ chắc hẳn có người đang truy sát huynh ấy. Chúng ta đừng nên lên tiếng, chờ vị đại nhân này tỉnh lại tự nói. Huynh ấy có tính toán gì, chúng ta cứ nghe theo huynh ấy. Có lý. Còn nữa, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ. Đó là điều chắc chắn. Cả nhà họ Triệu vẫn còn cần cái đầu. Vạn nhất chiêu dụ một đám thích khách đến, bị diệt khẩu hết thì thật là thiệt thòi. Nhưng Triệu Đào Hoa cứ cảm thấy mọi chuyện quá ma ảo. Ngày hôm sau, vị đại nhân vật kia vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Đào Hoa liền sai người đi mời lang chung trong trấn. Sợ lang chung làm lộ tin tức, lại để Triệu Nhị Trụ thay cho vị đại nhân vật đó bộ y phục của thường dân. Bộ quần áo của hắn quá đắt tiền. Lang Trung xem qua, cảm thấy không có bệnh gì nghiêm trọng, có lẽ chỉ là va đập mạnh, kê một ít thuốc hoạt huyết hóa ứ rồi đi. May mắn thay, vào buổi chiều, vị đại nhân vật đó cuối cùng cũng tỉnh lại. Đại nhân, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Triệu Nhị Trụ chạy vội vào, thấy gật một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt nam tử trẻ tuổi trên sập. Mặt tướng Triệu Nhị Trụ là người dưới trướng Mạnh phó tướng. Lúc đó đại nhân bị trọng thương, Mạnh phó tướng cũng trúng ám tiễn, đã giao phó ngài cho mạt tướng. Mạt tướng nhất thời không biết nên đưa ngài đi đâu. Đúng lúc nhà của mạt tướng ở gần đây nên đã đưa ngài về. Vết thương trên đầu ngài không thể không chữa trị, xin hãy uống thuốc này trước đi ạ. Một chàng lời nói xong, cả nhà họ Triệu đều mắt tròn mắt dẹt. Triệu Nghị Trụ làm lính được mấy ngày, cái bản lĩnh nịnh bợ này quả thật là... À... Ngươi là ai? Nam tử trên sập mở mắt, một đôi mắt đen láy lộ ra một tia sáng sắc bén đến rợn người. Nhưng sau tia sáng đó lại là vẻ mờ mịt. Mặt tướng Triệu Nghị Trụ, nhưng chắc chắn ngài cũng không quen biết. Vậy ta là ai? Ai ngờ người trên sập lại hỏi. Triệu Nghị Trụ, ta cũng không biết ngài là ai à? Không khí nhất thời im lặng. Triệu Đào Hoa đứng một bên suy tư, liền bị Triệu Lão Thái điên cuồng kéo tay áo. Ngươi nhìn xem, vị công tử đến từ kinh thành này sao lại đẹp đến thế? Triệu Đào Hoa vốn không chú ý, giờ nghe vậy ngẩng đầu lên, phát hiện vị đại nhân đó kiên mặc quần áo cũ của Triệu Nghị Trụ, nhưng dung mạo quả thật vô cùng tiêu chuẩn. Đặc biệt sau khi mở mắt càng thêm kiếm mi tinh mục, da rẻ như ngọc ấm, môi mỏng gợi cảm, chỉ là thần sắc có vẻ rất bối rối. Huynh ấy sẽ không bị mất trí nhớ đó chứ? Chuyện cẩu huyết thế này mà cũng có thể xảy ra với nhà họ Triệu của bọn họ. Đại nhân, ta là ai? Người này lại hỏi một lần nữa. Thế là Triệu Nghị Trụ trong tâm trạng vô cùng khó khăn lại một lần nữa thuật lại những gì đã xảy ra, từ việc y nhập ngũ cho đến hành trình chạy trốn, tỉ mỉ từng chi tiết. Người nhà họ Triệu cũng lắng nghe một cách chăm chú. Đây là y phục của ngài trước đây, có lẽ ngài xem qua có thể nhớ lại điều gì đó. Nam tử nhìn bộ y phục trước đây của mình, vẫn là vẻ mặt mờ mịt xa lạ. Hắn đã mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ mình là ai, chỉ mơ hồ nhớ có người muốn giết hắn. Có người muốn giết ta? Đúng vậy. Vậy ta bây giờ phải ẩn mình, không thể để người khác phát hiện ra tung tích của ta. Chính xác. Vốn tưởng vị đại nhân vật này tỉnh lại sẽ tự có sắp xếp, ai ngờ lại mất trí nhớ. Nếu để lộ thân phận, quỷ mới biết sẽ chiêu dụ những gì. Triệu Nghị Trụ có chút chán nản, cứ tưởng mình đã nhận được mối làm ăn lớn. Khi mạnh phó tướng trúng một mũi tên, giao phó người lại, còn khá ngưỡng mộ mà nói. Nghị Trụ, chuyến này làm tốt, ngươi sẽ có ngày phú quý vinh hoa đó. Đừng quên huynh đệ ta nha. Ta sẽ không quên huynh đâu. Lời dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai, tình hình bây giờ y cũng không biết phải làm sao. Triệu Đại Trụ an ủi. Có lẽ chỉ là nhất thời bị va đập choáng váng thôi, đợi khi các vết bầm trên đầu tan hết thì sẽ ổn thôi. Ta trước đây cũng từng nghe chuyện như vậy, tạm thời mấy ngày không nhớ, vài ngày sau sẽ tốt thôi. Nếu không được, ngày mai đưa đại nhân đi huyện xem sao. Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù nam tử kia không hiểu rõ, nhưng nhìn những gương mặt chất phác của nhà họ Triệu, dường như lòng hắn an tâm hơn, không còn lo lắng hoảng loạn nữa, có một cảm giác như về nhà. Vậy cứ nghe theo các ngươi đi. Rồi hắn lại tìm thấy một khối ngọc bội trong y phục, trên đó khắc chữ Dục, nói: ta dường như nhớ đây là tên của ta. Vậy sau này chúng ta gọi ngài là Dục đại nhân? Không, cứ gọi ta là A Dục đi, ta không muốn phô trương. Nam tử tự mình nói. Hơn nữa hắn vẫn luôn nhíu chặt mày, dường như đang cố gắng nhớ lại nhiều mảnh ký ức hơn. Nhưng đầu óc hắn trống rỗng, không nhớ được gì cả, chỉ dựa vào bản năng là cảm thấy người nhà họ Triệu là đáng tin. Thế này sao tiện? Cứ quyết định như vậy đi. Mà tướng tuân lệnh. Nhị ca, nếu huynh chưa có chức quan, chỉ là một đại đầu binh bình thường, huynh nên tự xưng là tiểu nhân. Triệu Tứ Trụ tốt bụng nhắc nhở. Ngươi không nói gì thì chẳng ai coi ngươi là câm đâu. Bản Tứ Trụ bây giờ cũng là đồng sinh, nói không chừng vài ngày nữa là tú tài rồi. Triệu Tứ Trụ đắc ý nói. Triệu Nghị Trụ sững sờ. Ta đi, tiểu tử ngươi được đó nha. Hai huynh đệ đang định làm ầm ĩ một trận, phát hiện nam tử trên giường còn đang nhìn họ, nhất thời ngượng ngùng, vội vàng đẩy nhau ra ngoài. Đại nhân, ngài có nhu cầu gì cứ việc nói với ta. Đói rồi. Được thôi. Chẳng mấy chốc, một bàn cơm thịnh soạn đủ món mặn chay được dọn lên. Cố Thừa Dục nhìn vào, dù ký ức trống rỗng, nhưng dường như hắn biết cuộc sống của bát tính thôn quê rất khổ cực. Không ngờ bữa ăn này lại không tệ, có cả món mặn món chay, lại còn có nhà ngói, lại còn xe ngựa. Mặc dù không có ký ức, nhưng Cố Thừa Dục vẫn cảm thấy có chút bất thường. Ngày hôm sau, Triệu Nghị Trụ liền mang theo tất cả gia sản của mình y đến huyện thành mời lang trung khám bệnh cho Cố Thừa Dục. Nhưng vị lang trung nổi tiếng nhất huyện thành cũng chỉ lắc đầu với Cố Thừa Dục. Không phải bệnh quá nặng, mà là không có bệnh. Nếu nhất định phải nói có bệnh, thì có thể là trong đầu bị va đập tạo ra cục máu đông. Vài ngày nữa tan đi thì có lẽ sẽ ổn thôi. Về nhà cứ theo dõi kỹ, đưa hắn đến những nơi quen thuộc xem sao. Chủ yếu là giữ cho tâm trạng vui vẻ. Lang trung nói một câu như vậy, cuối cùng lại kê một loại thuốc cao hoạt huyết, hóa ứ và một phương thuốc. Triệu Nhị Trụ đành phải mang theo tất cả gia sản của mình trở về làng Hà Tây. Đại nhân, không, A Dục, ngài xem, ngài đến từ Kinh Thành, chi bằng để ta lái xe đưa ngài về Kinh Thành. Nói không chừng vừa đến Kinh Thành, bệnh của ngài sẽ khỏi thôi. Triệu Nhị Trụ đề xuất, ban đầu đưa người này về nhà, y cũng không còn cách nào khác, cứ nghĩ hắn bị thương sắp chết rồi. Nhưng giờ thấy hắn không sao, chỉ là bị va vào đầu mất trí nhớ. Nếu cứ ở lại nhà họ Triệu, ở lại làng Hà Tây, y cứ cảm thấy có một sự bất an khó tả. Có lẽ là sự liên lụy nhà họ Triệu, lỡ đâu kẻ thù của người này rất lợi hại thì sao? Y thật sự hối hận rồi. Nhiê Cố Thừa Dục lại lặng lẽ lắc đầu. Không, ta vừa nghe ngươi nói Kinh Thành, liền cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái, không muốn nghe. Ta nghĩ kẻ thù của ta sẽ không đều ở Kinh Thành chứ. Triệu Nghị Trụ, rốt cuộc ta đã làm cái chuyện chó má gì thế này? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cố Thừa Dục nói, cứ tạm thời ở nhà ngươi đi. Ta thấy thôn của các ngươi rất ẩn mình, chắc ít có người ngoài đến phải không? Quả thật là ít có người ngoài. Vậy không phải là được rồi sao? Thế trong làng đều là người quen, ngài đột nhiên đến, chúng ta phải giải thích thân phận thế nào chứ? Tất cả họ hàng nhà chúng ta đều biết rõ, tổng cộng 10 dặm 8 thôn, nói không rõ ràng đâu. Triệu Nhị Trụ vẫn đang cố gắng dãy dụa. Cố Thừa Dục thì nói, đó là vấn đề của ngươi, ngươi tự nghĩ đi. Lần này Triệu Nhị Trụ khó xử rồi, cảm thấy gia sản tính mạng của mình cũng không dễ hầu hạ chút nào. Trở về nhà họ Triệu, Cố Thừa Dục vì mới đến nên cũng không ra ngoài, nhưng hắn có thể cảm nhận được thôn này rất náo nhiệt. Mỗi ngày trên đường, người ra kẻ vào tấp nập, tất cả mọi người ở đây cũng đều rất hiền lành, gặp ai cũng chào hỏi, hỏi han đôi câu. Nhà họ Triệu ngoài việc làm nông còn kinh doanh thịt kho, hơn nữa lại làm rất ngon. Hắn cảm thấy trước đây mình chưa từng ăn món thịt nào ngon đến thế. Nhà họ Triệu chắc hẳn là phú hộ ở đây, trách nào mà cuộc sống lại tốt đến vậy. Cố Thừa Dục dù sao cũng là một người sống, đâu thể như phụ nữ ở cữ mà ngày ngày cứ ru rú trong phòng. Hắn cũng muốn ra ngoài đi dạo. Người nhà họ Triệu thấy hắn đều khách khí, vẻ mặt không dám đắc tội. Trẻ con thì tò mò về hắn, còn thiếu nữ hắn không dám trêu chọc. Dù hắn mất trí nhớ, nhưng cũng biết không thể hủy hoại thanh danh của người khác. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ rộn ràng, dường như có chuyện gì lớn đang xảy ra, một tràng tiếng chúc mừng. Nhị Trụ, có chuyện gì vậy? Triệu Nhị Trụ nói, là đứa đệ đệ bất tài của ta, mới mấy hôm trước đỗ án thủ gì đó, kỳ hương thí này lại đỗ tú tài. Tuy là hạng chót, nhưng người báo tin vui ở huyện cũng đến báo tin, bây giờ đang được chào đón ở quảng trường nhỏ đó. Chào đón thế nào? Cố Thừa Dục tò mò, đồng thời giật mình thon thót. Tú tài 14 tuổi, mới từ Bạch Đinh Nho sinh, đến Đồng sinh, rồi đến tú tài liên tiếp. Mặc dù hắn không nhớ rõ chi tiết, nhưng sự giật mình này cũng khiến hắn hiểu, đây quả thật là một chuyện vô cùng hiếm có. Đệ đệ ngươi là một nhân tài. Nhân tài gì chứ, 8 tuổi còn tè dầm kìa, khụ khụ khụ. Hình như nói hớ rồi, Cố Thừa Dục. Lúc này quảng trường nhỏ trong làng vô cùng náo nhiệt, Triệu Tứ Trụ liên tiếp đỗ 2 lần, trong đoàn báo hỷ có cả Triệu Phu Tử, mặt thầy đỏ bừng vì xúc động. Mồ mả tổ tiên bốc khói xanh nha. Đây đâu phải bốc khói xanh, là phun lửa luôn rồi. Cố Thừa Dục chịu không nổi sự náo nhiệt bên ngoài, nhất định đòi Triệu Nhị Trụ đưa hắn ra xem. Vừa đến đã nhìn thấy trên đài ở quảng trường nhỏ, hai lão già đang tranh giành cái loa phóng thanh. Nào nào, mời Triệu Phu Tử của chúng ta nói vài câu. Nói vài câu đi, đứa trẻ Tứ Trụ này đều do một tay thầy dạy dỗ. Ôi chao, không dám không dám. Tất cả là do đứa trẻ Tứ Trụ này thông minh thôi. Lúc đó ta vừa nhìn thấy nó đã thấy không tầm thường rồi. Ngay tối hôm đó ta đã nằm mơ. Mơ thấy gì ư? mơ thấy làng Hà Tây của chúng ta giáng chiều ngập trời nha. Triệu phu tử, không giấu gì, ta cũng nằm mơ, mơ thấy vùng Kim Hoa Trấn này của chúng ta có quý nhân đến rồi. Hai lão già các ngươi có nghe xem mình đang nói cái gì không vậy? Triệu tứ trụ khắp nơi tìm vũ khí, muốn biểu diễn cho mọi người xem màn cắt cổ tại chỗ. Bởi vì y mà không tự cắt sẽ ngượng chết mất thôi. Phải bày tiệc, nhất định phải bày tiệc. Đúng vậy, tối nay mọi người tự nang bàn ghế đến, đều ra quảng trường nhỏ ăn cơm. Tất cả các phụ nữ có thể làm việc đều đến nấu ăn. Gạo mì lương thực, rau thịt nhà chúng ta đều đã mua sẵn rồi. Giết heo mổ dê à? Nào nào nào, trước đó xin mời Đào Hoa nói vài câu, có tin tốt đây. Tông Lý Chính tối nay đặc biệt phóng khoáng, giọng nói đầy nội lực. Triệu Đào Hoa thật ra cũng không quen lắm với những buổi tụ họp kiểu sân khấu làng quê này. Nhưng chuyện tiếp theo cũng là việc nàng đã chuẩn bị từ lâu, nói ra vào lúc này là thích hợp nhất. Ngay lập tức nàng liền tự tin bước lên đài, nói: Hương Cân phụ lão, sau khi ta và Triệu phu tử thương nghị, ta quyết định sẽ trích ra 1/10 từ lợi nhuận kinh doanh cổ phần của chúng ta để mở một trường tiểu học trong làng, mời phu tử từ trấn về dạy dỗ, khai sáng cho trẻ nhỏ trong làng. Không biết mọi người có đồng ý không? Chúng ta đồng ý. Đồng ý. Hiện giờ dân làng đều vô cùng phấn khởi, cảm thấy Triệu tứ trụ nhà họ Triệu còn có thể liên tiếp đỗ 2 lần. Vậy việc đọc sách chắc không khó khăn gì. Vạn nhất nhà mình ra một trạng nguyên, đó là rạng rỡ tổ tông a. Thế là mọi chuyện cứ thế vui vẻ được quyết định. Tối hôm đó, quảng trường nhỏ trong làng vui vẻ tổ chức một bữa tiệc làng quê, giết heo mổ dê, vô cùng náo nhiệt. Cố Thừa Dục chưa từng thấy những cảnh này, chỉ cảm thấy làng Hà Tây này quả thật là một nơi tốt đẹp, núi đẹp, nước đẹp, đất ta linh thiêng, người tài sinh ra. Hương dân nơi đây cũng đều là người tốt, và tin tức Triệu tứ trụ liên tiếp đỗ đạt rất nhanh đã truyền khắp 10 dặm 8 thôn, truyền đến huyện, thậm chí ngay cả huyện Thái Gia cũng đích thân tiếp kiến Triệu tứ trụ. Ngài ấy uyển chuyển đề nghị, tuy thành tích của ngươi ở hương thí có hơi miễn cưỡng, nhưng 14 tuổi liên tiếp đỗ đạt đã là kỳ tài rồi, có muốn thử thêm huyện thí không? Nhưng Triệu tứ trụ nghe theo sắp xếp của Triệu phu tử, không muốn tham gia huyện thí nữa. Thầy nói, phàm việc gì quá cũng không tốt, y đã quá nổi bật rồi, nếu còn nổi bật thêm nữa, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện tổn hại đến y. Vì vậy, Triệu tứ trụ đã chuẩn bị thu liễm tính tình, chăm chỉ đọc sách, đợi 3 năm sau sẽ lại tham gia huyện thí. Lúc đó, nhất định sẽ không để huyện Thừa Đại Nhân thất vọng. Hay lắm, hay lắm. Huyện lệnh cảm khái, Triệu tứ trụ nhà họ Triệu quả thật là một đứa trẻ tốt. Tiếc rằng mình không có con gái, bằng không nhất định sẽ sớm định ra một chàng rể tốt như vậy. Tiễn Triệu tứ trụ đi, huyện lệnh phu nhân từ hậu đường rẽ vào, cười nói: Cái nhà họ Triệu này thật không tầm thường nha. Không chỉ trong giao thiệp là nhất, nhân mạch rộng rãi, làm ăn tốt, mà con cháu trong nhà cũng đều có tiền đồ. Nếu cho họ 10 năm, thật sự là không thể lường được. Huyện lệnh đại nhân nhìn chuỗi vòng cổ ngọc trai trên cổ phu nhân, cũng gật đầu. Hiện giờ nhà họ Triệu còn yếu thế, nếu họ có thể ban cho ân chi ngộ, dù cho tương lai hai đứa con bất tài của nhà mình không nên cơm cháo gì, ít ra vẫn còn chút ân tình, đều là người cùng một nơi, coi như đồng hương. Nói rồi, huyện lệnh phu nhân lấy ra một thứ. Xem này, đây là Triệu gia nương tử sáng nay đưa tới, chính là cầu xin chúng ta chiếu cố đứa trẻ kia 1/2. Trong tay huyện lệnh phu nhân cầm một chiếc hũ thủy tinh chạm khắc, rất tinh xảo, dưới ánh mặt trời trong suốt lấp lánh. Mở ra, bên trong là một hộp ngọc trai đầy ắp, kích thước vừa vặn, không hề vượt quá quy cắt. Lưu Ly, cái này quá quý giá. Huyện lệnh hơi lắc đầu. Phu nhân nói, nhưng thứ đồ Triệu nương tử bỏ ra rất đáng giá. Nhà họ Triệu chẳng qua là nông hộ, kiếm tiền thì được, nhưng trốn quan trường chẳng có tài nguyên gì. Triệu tứ trụ mới 14 tuổi, sau này đi học ở huyện thành, việc lo liệu mọi bề, các mối quan hệ xã giao đều là học vấn. Không có lão gia dẫn đường, làm sao có thể vững bước được. Chúng ta phù trợ hắn khi còn bé, có lẽ nhà họ Triệu sau này có thể phù trợ chúng ta lúc về già. Huyện lệnh lúc này mới gật đầu. Cũng có thể là chiếc hũ thủy tinh kia quá chói mắt, khiến hắn ghi nhớ sâu sắc về nhà họ Triệu. Mà cùng lúc đó, Chu Mục Chi cũng nhận được tin tức, lập tức hoàn toàn mất bình tĩnh. liên tiếp đỗ đạt, hắn ta vậy mà lại liên tiếp đỗ đạt. Triệu Tứ Trụ mới đi học 3 tháng, 14 tuổi, vậy mà đã liên tiếp đỗ án thủ và tú tài. Hắn ta học hành 10 năm, cũng chỉ đỗ tú tài bình thường, muốn thi lên cao hơn, đều cần phải treo tóc lên xà, dùi đâm vào đùi. Gian lận, tất cả đều là gian lận, quá hắc ám. Chu Mục Chi đập tan tành bút, mực, giấy, nghiên trong thư phòng, cũng không che giấu được sự kinh ngạc và ghen tị trong lòng. Nếu nói việc Triệu Tứ Trụ liên tiếp đỗ đạt là gian lận, là hối lộ, có lẽ hắn còn có thể tự cân bằng được phần nào. Nhưng nếu nói Triệu Tứ Trụ là dựa vào bản lĩnh thật sự, hắn ta chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng hơn cả vẫn là sự ghen tị. Vì sao hắn không thể hối lộ chứ? Thế nhưng bảo hắn đi tố cáo, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Vạn nhất gà bay trứng vỡ thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Đúng vậy, quyền thế ngút trời rơi vào nhà họ Triệu thì họ có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nhưng nếu rơi vào người hắn thì quả là tổ thương gân cốt. Cho nên hắn phải học hành thật chăm chỉ, cố gắng thi đỗ cử nhân. Mục Chi, con ở trong nhà đó sao? Lúc này chú Lão Thái tìm đến. Bà biết con trai đang nổi nóng trong phòng nên cẩn thận hé cửa hỏi. Nương có một chuyện muốn bàn với con. Diệu Tổ mấy hôm nay cứ mơ lẩm bẩm muốn tìm nương ruột. Ta nghĩ hay là mấy hôm nay đưa thằng bé về thôn xem sao. Tội nghiệp thằng bé dạo này gầy đi rồi. Chú Lão Thái đau lòng nói, thực chất lấm lét quan sát biểu cảm của Chu Mục Chi. Tùy nương đi, con đang đọc sách rất bận. Chu Mục Chi tùy tiện đáp qua loa một câu, nhưng thực ra trong lòng hắn lại mong đợi. Vạn nhất Triệu Đào Hoa chịu chấp nhận Diệu Tổ, nói không chừng sẽ chấp nhận hắn. Dù sao ngày trước nàng ấy từng yêu hắn đến thế. Đây là một cuộc thăm dò rất cần thiết. Thoáng chốc lại qua mấy ngày. Sau kỳ thi mùa thu, chính là mùa thu hoạch, thời điểm bận rộn nhất trong năm của 10 dặm 8 thôn. Ngay cả việc luyện tập ở thao trường trong thôn cũng tạm thời bị hủy bỏ. Công việc đóng gói xà phòng sữa và kem dưỡng da phần lớn cũng giao cho những đứa trẻ độ tuổi thiếu niên. Tóm lại, trên dưới toàn thôn, trừ những đứa trẻ còn bú sữa không phải làm việc, tất cả mọi người, ngay cả Triệu Tứ Trụ cũng được nghỉ học để về thu hoạch mùa thu. Dù sao số lương thực này không thu về sớm thì dễ bị hư hỏng. Nhà họ Triệu tuy không có nhiều ruộng đất nhưng người trong thôn đều bận rộn. Nhà họ Triệu mỗi năm đều giúp đỡ các nhà khác thu hoạch. Cho nên mọi người đều nói nhà họ Triệu biết đối nhân xử thế. Giờ đây đã trở thành nhà giàu có, vẫn còn xuống đồng làm việc. Đặc biệt là Triệu Đại Trụ, một mình làm việc của 4-5 người, một chút cũng không làm bộ làm tịch. Ngay cả Triệu Nhị Trụ cũng đặc biệt xin phép người quan trọng như tính mạng của mình, cố thừa dục. Đại nhân, mùa thu hoạch ở thôn quá bận rộn rồi, mỗi năm đều trông chờ vào mấy ngày này, có thể cho phép ta nghỉ 3-4 ngày không? Ta đi thu hoạch trước, những chuyện khác đợi thu hoạch xong rồi nói, được không? Cố thừa dục, ta là người hẹp hòi đến thế sao? Người đi đi. Lời còn chưa dứt, Triệu Nhị Trụ đã chạy biến mất tăm. Cố thừa dục thầm giận, người này sao lại vội vàng đến thế? Thế là hắn bực bội đi ra ngoài, vừa vặn gặp Triệu Đào Hoa đang bận rộn trong sân. Người phụ nữ này là người kỳ lạ nhất cả nhà, thậm chí cả thôn. Mọi người đều đang bận thu hoạch mùa thu, chỉ có nàng mỗi ngày không biết đang bận rộn điều gì. Cố công tử, có chuyện gì sao? Triệu Đào Hoa thấy Cố Thừa Dục cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền hỏi một câu. Tại đó, ta cũng muốn ra ngoài tham gia thu hoạch mùa thu, được không? Cố Thừa Dục hỏi, dường như có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn thực sự muốn đi. Nhìn thấy người trong thôn nói cười vui vẻ làm việc, hắn chợt cảm thấy ngưỡng mộ không khí đó, muốn hòa mình vào, nhưng lại luôn không thể hòa nhập. À, nhưng ngài là khách. Khách khứa gì chứ? Ta đã ở đây bao nhiêu ngày rồi mà vẫn là khách. Người cứ coi ta là người trong thôn là được. Ta cứ ở lì thế này sẽ phế mất. Lang Trung cũng nói, bảo ta nên đi lại nhiều ở những nơi đông người, đừng buồn bực trong lòng, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Người thật tâm không muốn bệnh của ta khỏi sao? Cố Thừa Dục cũng có tính khí rồi, thao thao bất tuyệt nói nhiều như vậy, khiến Triệu Lão Hoa ngớ người. Quả nhiên là vậy, người không thể trông mặt mà bắt hình dong, chàng ta thật lắm lời. Với lại, mọi người đều đang bận rộn bên ngoài, người một mình ở nhà vọc lất xét, người sao nỡ lòng nào? Cố Thừa Dục còn ra tay trước, Triệu Đào Hoa giờ khóc giờ cười nhìn cục đất sét trong tay mình. Hình như nàng quả thực đang vọc đất sét. Lý do là kem dưỡng da của nàng mọi thứ đều tốt, chỉ có cái hũ đựng thì quá thô. Viên gia còn từng cằn nhằn với nàng một lần về cái hũ này, nhìn là biết không đáng tiền. Nàng còn nâng cấp một lần. Sau đó nàng phát hiện đồ sứ của thời đại này hình như tầm thường. Lồ sứ thật sự tốt đều là của quan xưởng. Nếu dùng lồ của quan xưởng để đựng kem dưỡng da mà bán, vậy thì sẽ lỗ. Hơn nữa, đồ của quan xưởng cũng không mua được, cho nên Triệu Đào Hoa quyết định tự mình động thủ, cơm áo đầy đủ. Nàng tra cứu tài liệu từ không gian biệt thự, nghiên cứu chuyện làng đồ sứ rất lâu, hiện giờ vẫn đang ở giai đoạn vọc lất xét. Vậy thôi, ta cũng chơi mệt rồi, đổi tâm trạng khác. Đi, ta đưa ngươi đi thu hoạch mùa thu. Triệu Đào Hoa rửa tay, đồng ý với Cố Thừa Dục. Người này là ai, nàng tạm thời không quan tâm, chỉ quan tâm đến hiện tại. Cố Thừa Dục thấy Triệu Đào Hoa dễ nói chuyện như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn. Sau đó liền theo Triệu Đào Hoa ra đồng. Trên đường đi, Đào Hoa, Đào Hoa đến rồi. Đào Hoa, mùa thu nắng như đổ lửa, muội đừng để bị đen sạm. Chào gì Đào Hoa? Triệu Đào Hoa đi dọc đường, gặp bất kể nam nữ, trẻ nhỏ hay người già, tất cả đều vô cùng lễ phép với nàng. Đáng lẽ gọi chị thì gọi chị, đáng lẽ gọi gì thì gọi gì. Triệu Đào Hoa quả thực là nữ thần của Hà Tây Thôn. Không, là thần tài. Trước đó, nàng đã cho phép những người trẻ tuổi trong thôn thành lập đội hộ vệ, đi theo đưa hàng đến châu phủ. Hiện giờ việc làm ăn đã phát triển đến hữu châu phủ, ngày càng lớn mạnh. Những người trẻ tuổi tận mắt thấy, đem tin tức mang về, cả thôn đều biết việc làm ăn này phát đại tài. Chỉ chờ sau mùa thu hoạch sẽ là lần đầu tiên chia lợi tức, không dám tưởng tượng có thể chia được bao nhiêu tiền. Cho nên mọi người đều vô cùng tôn trọng Triệu Đào Hoa. Chỉ trong mắt Cố Thừa Dục không hề hay biết nàng là một người phụ nữ lười biếng vọc đất sét. Nhưng giờ đây Cố Thừa Dục cũng đã phát hiện ra, hắn kỳ lạ nhìn Triệu Đào Hoa. Người ngày ngày ở nhà rảnh rỗi vọc đất sét, vì sao người trong thôn vẫn tôn trọng ngươi đến thế? Triệu Đào Hoa ngoảnh đầu lại cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta dung mạo tấn tú đó mà. Cố Thừa Dục chưa từng thấy người phụ nữ nào mặt dày vô sỉ đến thế. Nhưng cũng vì câu nói này, Cố Thừa Dục lần đầu tiên bắt đầu đánh giá dung mạo của Triệu Đào Hoa. Người phụ nữ này nói là đã ngoài 20, nhưng dung mạo lại rất tươi tắn, như thể chỉ mới đôi mươi. Nhất định là ngày thường không làm việc, lười biếng trốn việc, được người trong nhà cưng chiều mới được như vậy. Còn về dung mạo, nàng quả thực rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào trong thôn. Nhưng Cố Thừa Dục ngày trước ở kinh thành dường như thường xuyên gặp những cô gái đẹp đẽ, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng dung mạo của Triệu gia nương tử này lại có một ma lực đặc biệt, thoạt nhìn qua bình thường, nhìn lại lần nữa thấy khá đẹp, tiếp tục nhìn thì càng nhìn càng thấy đẹp. Nàng cười rất thẳng thắn và rạng rỡ. Mẫu thân. Lúc này một bóng dáng nhỏ xíu phía trước nhào tới, hóa ra là Tới An. Nàng cũng không thể ngồi yên ở nhà, cho nên đã sớm theo mấy cậu ra ngoài làm việc. Tuy nhiên, người lớn thì thu hoạch ở ruộng, nàng thì chơi đùa ở ruộng. Và hôm nay, mấy anh em nhà họ Triệu đang giúp nhà người khác thu hoạch, ai nấy đều bận rộn mồ hôi như mưa. Nhìn thấy Triệu Đào Hoa dẫn theo Cố Thừa Dục cũng đến. Trời ạ, muội sao lại dẫn A Dục đến đây? Muội xem nắng nóng thế này, đừng để bị cháy nắng. Triệu Nhị Trụ chạy tới trợn mắt nói. Hiện giờ hắn ta thật sự hận không thể thờ Cố Thừa Dục lên. Về điều này, Cố Thừa Dục lạnh lùng hừ một tiếng, rất không ưa Triệu Nghị Trụ, khiến Triệu Nghị Trụ vô cùng đau lòng. Ta vì sao không thể đến chứ? Mọi người đều bận rộn, ta cũng không ngồi yên được cùng các ngươi thu hoạch mùa thu. Vậy được thôi. Đại A Dục, ngươi biết thu hoạch mùa thu không? Hình như không biết. Vậy để ta dạy ngươi. Không cần đâu. Ta thấy các ngươi đều khá bận, để Triệu Đào Hoa dạy đi. Cố Thừa Dục liếc nhìn Triệu Đào Hoa nói. Hắn cảm thấy nói chuyện với Triệu Nhị Trụ hơi khó khăn, còn với Triệu Đào Hoa thì giao tiếp khá bình thường. Ta cũng không giỏi lắm, nhưng cũng biết một chút. Triệu Đào Hoa chưa từng thu hoạch lúa mạch, nhưng trong ký ức của nàng trước kia cũng rất giỏi giang. Lập tức cầm lấy liềm và dụng cụ, dẫn Cố Thừa Dục đến một chỗ lúa mạch, dựa vào ký ức mà dạy, cảm thấy cũng không quá khó. lúa mạch đã cắt xuống đừng vứt lung tung, hãy bó thành từng bó. Như thế này sao? Đúng rồi, đúng rồi. Hai người, một người biết dạy, một người biết học, rất nhanh đã hăng hái làm việc, năng suất cũng từ chỗ bỡ ngỡ lúc đầu dần trở nên thành thạo. Triệu Đào Hoa cũng đã lâu không lao động, không ngờ đổ mồ hôi như mưa một trận, trong người còn khá dễ chịu. Quả nhiên là thân thể đã ăn qua linh quả, nền tảng tốt. Cố thừa dục này ngoài việc bị thương ở đầu, sức lực trên người cũng rất lớn. Hơn nữa, Triệu Đào Hoa phát hiện lòng bàn tay phải của hắn có vết chai. Hắn hẳn là một người luyện võ, thể chất không kém nông dân, ngược lại còn tốt hơn. Các ngươi mau nhìn kìa, Đào Hoa đang thu hoạch mùa thu, người bên cạnh nàng là ai vậy? Không quen, chưa từng thấy bao giờ. Rất nhanh, người trong thôn đã phát hiện ra Cố Thừa Dục. Trước đây, hắn đều lén nút quan sát người trong thôn, nên ít người phát hiện ra hắn. Hôm nay, hắn quang minh chính đại tham gia thu hoạch mùa thu, cho nên đặc biệt thu hút sự chú ý. Cố Thừa Dục rất thích cảm giác được đứng dưới ánh mặt trời này, còn về thân phận của hắn. Nhị trụ, người đó là ai vậy? Lập tức có người thím hay chuyện đến hỏi. Triệu nhị trụ ấp úng nói. Cái đó là bà con xa của nhà họ Triệu chúng ta, đến nương tựa họ hàng để giúp lỡ. Nhà các ngươi còn đang giúp lỡ người khác, còn cần người thân giúp lỡ sao? Lời nói dối của ngươi thật vụng về quá. Bà thím lập tức vạch trần lời nói dối của hắn. Triệu nhị trụ nhất thời càng không còn lời nào để nói. Làm sao bây giờ? Ai ngờ lập tức có người cười nói. Thôi, đừng giấu nữa, chúng ta đều nhìn ra rồi, thật sự coi chúng ta mù sao? Đây rõ ràng là rể rước về cho Đào Hoa rồi phải không? Khịt! Triệu nhị trụ đang ôm ấm nước uống để che giấu sự ngượng ngùng, lập tức biến thành chiến sĩ phun nước. Cái quỷ này thà đừng nói còn hơn. Thế là tin đồn lập tức lan truyền trong thôn. Hơn nữa, càng truyền càng có đầu có đuôi, khiến trên đường về nhà sau khi làm xong việc, không ít người đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt kỳ quái và buồn cười. Dù sao trước đó, Triệu Đào Hoa đã làm giàu kiếm được nhiều tiền như vậy. Người trong thôn đều tò mò, Triệu Đào Hoa tái giá sẽ gả cho người như thế nào, lại để cái đó được lợi. Sau này phát hiện nhà họ Triệu đều không phân nhà, hẳn là không định cho Triệu Đào Hoa tái giá. Nhưng nếu không gả chồng thì đáng tiếc tích bao, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy. Giờ đây mới như sực tỉnh, vậy mà lại trực tiếp chiêu rể, lại còn là người từ nơi khác đến, không có gốc gác, mặc cho nhà họ Triệu nắng thóp. Sau này phân gia cũng không bạc đãi nàng, Triệu Đào Hoa cũng không cần lo lắng bị cướp tài sản, nhà không người nối dõi. Quả nhiên là một phương pháp vẹn toàn, thập mỹ. Không ngờ các phụ nữ trong thôn lại tưởng tượng phong phú đến thế. E rằng bản thân Triệu Đào Hoa nghe xong cũng phải trợn mắt, cảm ơn họ lắm mà. Quan trọng là ta đã nhìn thấy người con rể đó rồi, tướng mạo quả thực rất đẹp. Đào Hoa cũng đẹp, không dám tưởng tượng nếu hai người họ sau này sinh con thì sẽ đẹp đến nhường nào. Đúng vậy. Mấy thím, các thím đang nói gì vậy? Tai Triệu Đào Hoa rất thính, từ xa đã nghe thấy mấy bà phụ nữ ở đầu thôn đang bàn tán chuyện của nàng. Nhưng dường như biết phụ nữ mặt mũi mỏng, chắc chắn không muốn nói thẳng trước mặt. Hơn nữa, Triệu Đào Hoa là thần tài sấm của họ, mọi người cũng không muốn đắc tội, đành phủ nhận nói. Không có, chúng ta đang nói chuyện thu hoạch mùa thu mà, nói lung tung đó thôi, hề hề. Nói xong, lập tức tán loạn như chim thú. Triệu Đào Hoa từ khi sống cuộc sống tốt đẹp, tính cách cũng xem như thanh đạm như cúc. Hôm nay đột nhiên nổi giận, bản thân nàng vậy mà lại bị người ta thêu dệt tin đồn trắng trợn. Nhìn nàng lại không thể nổi giận vì Cố Thừa Dục bên cạnh, chỉ có thể nghiêm nghị nói. Cố công tử, từ ngày mai, nuôi hãy cùng nhị ca ta ra ngoài đi, ta sẽ không ra ngoài nữa. Cố Thừa Dục tự nhiên biết chuyện gì, hắn lộ vẻ lo lắng, nói. Nhưng vạn nhất, người khác lại hiểu lầm ta và nhị ca ngươi. Đó là chuyện của các ngươi. Hắn muốn nói, cứ để bọn họ vu khống đi. Đợi hắn khôi phục trí nhớ trở về kinh thành, nhất định sẽ không bạc đãi nhà họ Triệu các ngươi. Nhưng nhìn Triệu Đào Hoa vẻ mặt tức giận, hai má ửng hồng, ngược lại có chút không dám nói nữa. Người phụ nữ này làm việc cũng rất mạnh mẽ, hắn mệt đến muốn đứt cả lưng. Thế nhưng người phụ nữ này làm việc giống hắn, lưng không mỏi, chân không đau, còn tinh thần phấn chấn, để không khiến mình trông như một con gà yếu ớt. Cho nên Cố Thừa Dục đặc biệt ra sức. Cho nên hắn có lý do để nghi ngờ. Nếu gây xung đột với người phụ nữ này, nàng thật sự có thể đá hắn xuống bờ ruộng. Như thế thì quá mất mặt. Hắn bị mất trí nhớ, chỉ mơ hồ biết mình xuất thân rất tốt, võ công gì đó cũng không nhớ rõ, nội lực cũng không thi triển được. Vốn dĩ trông cậy Triệu Nhị Trụ bảo vệ hắn, sau này hắn phát hiện trong nhà họ Triệu, người phụ nữ trước mắt này mới là người quyền lực nhất. Triệu Nhị Trụ cũng không dám chọc vào. Hắn vẫn cứ ngoan ngoãn một lát đi. Vậy được thôi. Hai người tiếp tục đi về. Lúc này có một người dân trong thôn đi ngang qua, chào hỏi nói: Đào Hoa, dẫn theo con rể mới đi thu hoạch mùa thu sao? Thật có phúc khí. Triệu Đào Hoa: Đại thúc, ngươi hiểu lầm rồi, hắn không phải con rể nhà ta. Thúc hiểu? Ngươi hiểu cái thá gì chứ? Thật không phải con rể sao? Thật không phải. Thế là trong thôn rất nhanh có tin đồn, Triệu gia Đào Hoa không định tái giá nữa. Phụ nữ có tiền, tìm mấy nam sủng đẹp trai, hơn hẳn mọi thứ. Cố Thừa Dục: Cái này còn tệ hơn cả con rể rước. Ta thấy danh tiếng của ngươi cũng khó mà vãn hồi được. Dù sao ta cũng không ở lại đây lâu, vậy cứ lấy thân phận con rể nhà ngươi làm vỏ bọc, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Sau này nhớ ngươi có yêu cầu gì, ta nhất định sẽ đáp ứng, Cố Thừa Dục nói. Triệu Đào Hoa hiện giờ vừa nhìn thấy hắn là đã thấy phiền, đang định từ chối, lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, nghe quen tai. Đào Hoa à? Mẹ! Hai giọng nói, Triệu Đào Hoa còn sững sờ một chút. Tuế An và các cậu đang ở ruộng, chưa về mà. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Chu Lão Thái và Chu Diệu Tổ. Hai kẻ này từ đâu chui ra vậy? Đào Hoa, con về rồi. Hai người này đến đây không chịu đi. Con nói xem, làm sao bây giờ? Triệu Lão Thái đứng ở cửa, rét bỏ đến mức méo miệng, hận không thể biến miệng thành xe ủi, ủi hai kẻ này đi. Các người đến làm gì? Triệu Đào Hoa hỏi. Không phải đã hòa ly rồi sao? Về cơ bản là đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, Hà Tây Thôn không hoan nghênh các người. Đào Hoa, đừng như vậy. Ngày trước cũng là chúng ta mỡ heo che mắt tim, mới bị tiện nhân kia mê hoặc. Giờ đây chúng ta mới sực tỉnh. Con xem Diệu Tổ kia, ngày trước con thương nó nhất, nó là con ruột, do con 10 tháng hoài thai mà sinh ra. Mấy hôm nay nó đêm đêm gặp ác mộng nhớ nương, ta mới đến tìm con. Nói rồi Chu Lão Thái còn đau lòng lau nước mắt, nhưng trong mắt Triệu Đào Hoa đó là nước mắt cá sấu. Mẫu thân, Chu Diệu Tổ gần đây đã bị Chu Lão Thái tẩy não. Diệp Di Nương đã phá sản hết tiền rồi. Hơn nữa, nàng ta cũng đặc biệt xấu xa, sẽ không đối xử tốt với con đâu. Nhưng nương ruột của con mãi mãi là nương ruột của con, máu mủ tình thâm. Chỉ cần con đến gọi một tiếng nương, Triệu Đào Hoa sẽ cho con tất cả mọi thứ. Dù sao, con mới là con trai duy nhất của nàng ấy. Nếu không, Triệu Đào Hoa sau này còn bị người ta cướp tài sản, nhà không người nối dõi. Con rất quan trọng, con mới chính là Diệu Tổ thật sự đó. Thế là Chu Diệu Tổ đều nghe lọt tai và hoàn toàn tin theo. Cho nên lúc này, tiếng mẫu thân này đừng nói là chứa chan tình cảm đến nhường nào. Gọi xong liền lập tức nóng lòng không chờ được mà nhào đến Triệu Đào Hoa. Như đứa trẻ lạc nương cuối cùng cũng tìm thấy vòng tay của mẫu thân. Chỉ tiếc linh hồn của Triệu Đào Hoa đã sớm bị thay thế. Triệu Đào Hoa hiện giờ đã không còn là Triệu Đào Hoa ngày trước nữa, mà là Triệu Đào Hoa thời hiện đại. Nói một câu công bằng mà nghe, đó là giữa hai bên vẫn còn chút quan hệ huyết thống về mặt sinh học. Mà khó nghe hơn thì thà sinh ra một cục thịt nướng. Thế là Triệu Đào Hoa trực tiếp né tránh, Chu Diệu Tổ không kịp phanh, đông một tiếng đụng vào mặt đất phía sau. Diệu Tổ! Bà lão Chu kinh hô một tiếng rồi lao đến. Bà ta muốn trách mắng Triệu Đào Hoa nhưng nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Đúng lúc này, mấy anh em họ Triệu dẫn Tuế An trở về. Tuế An đã lâu không gặp người nhà họ Chu, giờ đây trong mắt nàng cũng hoàn toàn không còn người nhà họ Chu nữa. Lúc này, nàng nhanh chóng chạy đến rồi nhào vào lòng nương. Quả nhiên vẫn là con gái thơm tho mềm mại tốt nhất. Triệu Đào Hoa cảm thán một câu. Thảo Nhi, là bà nội đây mà. Bà lão Chu thấy Tuế An lập tức nặn ra nụ cười. Nương ta đã hòa ly với nhà họ Chu rồi, chính là ân đoạn nghĩa tuyệt. Vị bà này, ngươi đừng có nhận bừa thân thích, nhà họ Triệu chúng ta không có môn thân thích này. Triệu Tuế An lạnh nhạt nói. Nàng tuy nhỏ tuổi nhưng ký ức không hề quên, Nàng quá rõ những ngày tháng đã qua ở nhà họ Chu. Nàng và nương ở nhà họ Chu chẳng khác nào nô tỳ. Tuổi nhỏ đã phải làm những việc rất nguy hiểm. Bà lão Chu lại cứ một tiếng đổ phá của, bà mắng rất dữ, nhưng lại đối xử với đệ đệ rất tốt. Tuế An không dám phản kháng, nhưng bà lão Chu trong lòng nàng tuyệt đối là một sự tồn tại như bóng ma. Sau này khi gặp lại ở thôn Hà Tây, nàng vẫn sẽ không nhịn được mà run rẩy. Nhưng sau khi ăn linh quả, linh đài của nàng hoàn toàn khác biệt, góc nhìn về mọi việc cũng khác. Từ đó về sau, nàng không còn sợ hãi bà lão Chu và những người khác nữa, mà là từ tận đáy lòng khinh thường những người này. Ngươi cái đổ phá! Bà lão Chu bị những lời tuyệt tình này chọc giận đến mức bốc hỏa. Triệu Đào Hoa liền nói: Bà lão Chu, sau này các ngươi không được phép đến nhà họ Triệu chúng ta nữa. Nhìn thấy các ngươi là ta thấy phiền. Nghe đây, Chu Diệu Tổ không phải con trai ta, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi. Nếu ngươi còn dám mắng con gái ta, ta sẽ xé toạc miệng ngươi. Triệu Đào Hoa, hắn ta là đứa con trai duy nhất của ngươi. Ngươi có kiếm tiền giỏi đến mấy thì sao? Sau này, tài sản của ngươi không có người thừa kế, cũng sẽ bị người khác mướt trọn gia sản. Bà lão Chu giận dữ nói. Triệu Đào Hoa bật cười. Ta thà bị người khác mướt trọn gia sản, cũng không để kẻ họ Chu các ngươi dính dù chỉ nửa phần. Và lại, ta Triệu Đào Hoa chỉ là hòa ly, chứ đâu phải không thể sinh con được nữa. Ta muốn sinh con trai thì không sinh với ai chẳng được. Trên đời này thiếu gì tài tuấn trẻ tuổi, loại ngu xuẩn như Chu Mục Chi, ta còn khinh thường ghê gớm. Người... Sắc mặt bà lão Chu biến đổi lớn, không ngờ Triệu Đào Hoa lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Mà không biết có phải cố ý hay không, Cố Thừa Dục lúc này lại hơi bước lên một bước, đứng cạnh Triệu Đào Hoa, nhìn bà lão Chu từ trên cao xuống. Bà lão Chu dường như mới hiểu ra điều gì đó, giận dữ nói: Ngươi đổ tiện nhân, không giữ phụ đạo, ngươi dám tằng tịu với người khác. A! Một tiếng kêu thảm thiết, Triệu Nhị Trụ sớm đã không nhịn được, xông lên là một cước đá thẳng vào bụng bà lão Chu, nhưng đã nương tay, không thật sự làm đối phương bị thương. Hắn giận dữ nói: Đều đã hòa ly rồi, hai nhà chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Còn nói tằng tịu, muốn nói tằng tịu, rõ ràng là Chu Mục Chi tằng tịu với người khác. Họ Chu kia, ngươi hãy nghe cho rõ, dám đến nhà họ Triệu ta gây sự, ức hiếp muội muội ta, ta sẽ tìm người đi chặt Chu Mục Chi một cái chân, nói là làm. Ngươi dám? Ý của lão thái bà là chúng ta thử xem sao. Triệu Nhị Trụ cười gian xảo. Không không không, bà lão Chu lần này thật sự sợ đến mặt đắng, không dám dây dưa nữa, kéo Chu Diệu Tổ lảo đảo chạy đi. Ánh mắt của Chu Diệu Tổ thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trên dưới nhà họ Triệu. Trước hết là bộ dạng khí phái không tầm thường của Triệu Đào Hoa, sau đó là Triệu Tới An được cả nhà vây quanh như trăng sao, cuối cùng là căn nhà ngói tao giáo của nhà họ Triệu. Tất cả đều là những thứ hắn mơ ước được sở hữu. Trước đây hắn rõ ràng cũng rất tốt, tại sao lại sa sút đến mức này? Bà lão Chu kéo Chu Diệu Tổ đi đến đầu làng, tức đến mức u u khóc. Ai đang khóc vậy? Là người nhà họ Chu ở thôn Hà Đông đó, thấy nhà họ Triệu phát đạt nên muốn đến ăn vạ đây mà. Vô liêm sỉ, khạc. Nghe thấy có người nhận ra họ, bà lão Chu sợ hãi lại vội vàng chạy, cho đến khi xung quanh hoàn toàn không còn ai mới tức giận u u khóc lớn. Chu Diệu Tổ ban đầu còn ngớ người, giờ thấy bà lão Chu khóc thương tâm, hắn cũng lộ ra vẻ mặt đau buồn, dường như cuối cùng hắn cũng đã biết rốt cuộc hắn đã mất đi điều gì, mà hắn cũng hoàn toàn hiểu ra kẻ đã đánh mất tất cả những điều này chính là phụ thân vô dụng của hắn, Chu Mục Chi, và tổ mẫu ngu xuẩn, cùng cái tên ngu xuẩn là hắn. Ban đầu rõ ràng Triệu Đào Hoa đã muốn đưa hắn đi, nhưng hắn bị tiện phụ Diệp Tịch Nhan mê hoặc, cứ tưởng là tốt, làm gì có chuyện nương kế nào tốt trên đời chứ. U u u, hai ông cháu khóc lóc bỏ đi, nhà họ Triệu thì vui vẻ kết thúc công việc, về nhà ăn cơm. Cố Thừa Dục bảo Triệu Nhị Trụ đừng lúc nào cũng bám giết lấy hắn, chỉ coi hắn là một thành viên trong gia đình, đừng làm gì đặc biệt, cứ làm như bình thường. Triệu Nhị Trụ đành gật đầu. Đúng rồi, tắm ở đâu vậy? Cố Thừa Dục hỏi. Người trong làng đều ra sông tắm, buổi tối toàn đàn ông, còn có thể cọ lưng cho nhau, Triệu Nhị Trụ nói.